Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, không dám về nhà. Loại thủ đoạn này há lại thường nhân, nhưng vì chí ít vượt ra khỏi bốn người nhận biết hạn mức cao nhất. Làm sao không trong lòng run sợ? Đồng tề thiên thanh âm lạnh lùng truyền đến, bốn người các ngươi người, tới. Ra lệnh một tiếng, một cách tự nhiên lôi cuốn lấy ngập trời khí thế, để cho người ta không dám nghịch lại. Bốn người sắc mặt trắng bệch, thấy lần này điều tra gặp phải chính là nhân vật tuyệt thế. Phàm là một cái ứng đối không tốt, có lẽ chính là thịt nát xương tan thảm đạm hạ tràng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, bốn người cùng nhau cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. E sợ cho tùy tiện dẫn tới họa sát thân, xin hỏi tiền bối có gì phân phó? Vãn bối chính là Thương Ngô Môn, không hỏi các ngươi là ai. Đồng tề thiên thản nhiên nói, ta chỉ hỏi các ngươi, nơi đây phải chăng còn thuộc về Thánh Tâm Điện quản hạt Phạm Trù? Vâng, năm nay là cái gì tuổi thọ rồi? Đồng tề thiên hỏi. Ây, hồi tiền bối, năm nay chính là huyền hoàng lịch 398 kỳ, 903 năm. Bốn người nơm nớp lo sợ trả lời, chỗ nào xuất hiện một gia hỏa như thế, thực lực cao đến không có yên lòng, nhưng không biết năm nay là cái gì niên phân lại là cái quỷ gì. Con hàng này chẳng lẽ là từ trên trời rớt xuống? Huyền hoàng lịch 398 kỳ, 903 năm. Đồng tề thiên thì thào nhắc tới, thân thể bất kỳ nhưng ở giữa lay động một cái, nhắm mắt lại, sau một hồi lâu mới mở ra, trong mắt tựa hồ có một mảnh mây khói chợt lóe lên. Vân Dương có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đồng tề thiên giờ phút này trong mắt lóe lên, đơn giản là như Thương Hải Tang Điền đồng dạng. Biết, các ngươi đi thôi. Bốn người như được đại xá, gấp tật rời đi, trong lòng hồ nghi, gia hỏa này đem chúng ta kêu đến, liền vì hỏi một câu năm nay cái gì tuổi thọ rồi. Cái này, có vẻ như có chút không hiểu nhiều lắm, chẳng lẽ là cái nào lão quái vật xuất thế? Đồng tề thiên chậm rãi nhắm mắt lại, lại là thật lâu không tiếp tục động, tựa như một pho tượng. Vân Dương cũng không có lên tiếng thúc giục, đơn thuần cùng hắn đứng đấy. Ta bị phong cấm tiến vào nơi này thời điểm chính là 394 kỷ, 740 năm. Đồng tề thiên nhắm mắt lại, thanh âm bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh nhạt. Nói ra, hiện tại đã là 398 kỷ, 903 năm. Vân Dương nhất thời ngạc nhiên. Đối với đồng tề thiên nói như vậy, có chút suy nghĩ không thấu. Không biết trong đó chân ý vì sao, nhưng mà sau một khắc, lại bị đồng thiên tề lời kế tiếp, dọa phát sợ, một kỷ chính là 1000 năm. Đồng tề thiên ha ha ha cười một tiếng, nghĩ không ra ta tại lòng núi này bên trong, vậy mà đã vượt qua 4,163 năm. Thật sự là buồn cười, thật sự là buồn cười, ha ha ha ha ha. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, chỉ là trong tiếng cười lại tràn đầy một loại phức tạp cảm xúc. Cười đáp về sau, đơn giản đã cùng lên tiếng khóc lớn không có gì khác biệt. Vân Dương một cái chớp mắt minh ngộ sau khi, lại từ lẳng lặng ở một bên bồi tiếp hắn. Chờ hắn cười xong, thanh âm thấp kém đến, thời gian dần qua bình tĩnh, mới rốt cục lên tiếng hỏi. Lúc trước cái này hồng trần nhân gian, nhưng còn có không bỏ xuống được người hoặc là sự tình a? Đồng tề thiên lắc đầu, tự diễu nói, cái này hồng trần nhân gian, ai không có không bỏ xuống được người hoặc là sự tình? Vân Dương nhất thời yên lặng, lại không biết nên bất luận cái gì tiếp lời. Đồng tề thiên mở miệng lần nữa, ta nơi này ở giữa một và một ra. Đã là 4,100 năm qua đi, coi như cảm thấy vốn có không bỏ xuống được người hoặc là sự tình. coi như ta có thể chịu đựng được cái này 5 tháng dài đằng đẵng. Bọn hắn còn có thể chống qua à? Hắn quay đầu, nhìn xem Vân Dương, nhẹ nhàng nói, ta lần này trở về, lại có thể nhìn thấy mấy cái người cũ, hoặc là nhìn thấy vài tòa mộ hoang, mấy cái mộ bia, lại hoặc là không còn có cái gì nữa. Vân Dương ánh mắt thanh tịnh, nói, nhưng là, ngươi còn tại a, ngươi ngay tại, hy vọng sao liền không tại. Đúng vậy a, ta còn tại a, hy vọng. Đồng Tề Thiên đứng chắp tay, nhìn lên trời bên cạnh dáng chiều, chỉ là trong nhân thế này, còn có ai có thể đáng ta thủ hộ? Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, trong trời cao phong vân biến sắc, đột nhiên phích lịch đồng dạng hét lớn một tiếng, Chiến Vô Phi, người con mẹ nó chính là một cái vương bát đàn. Vân Dương trong lòng đột nhiên khẽ động, Chiến Vô Phi, cái tên này có vẻ như có chút quen thuộc, tựa hồ nghe người nói lên qua. Cái này, đây không phải Thánh Tâm Điện điện chủ danh tự a? Hai người đồng hành đông về, trên đường đi, Đồng Tề Thiên từ đầu đến cuối trầm mặc không nói. Có đôi khi trải qua một ngọn núi, liền sẽ dừng lại, bay đến đỉnh núi đi xem một chút, sau đó giữ im lặng xuống tới, tiếp tục đi đường. Đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Đương nhiên là đi trước môn phái của ngươi. Thiếu người một thân nợ, không trả không thoải mái. Kỳ thật, ta là không để ý ngươi về nhà trước đi xem một chút. Vân Dương cân nhắc một chút, chậm rãi nói ra, về trước đi, đi xem một chút chính mình lo lắng. Ngươi chưa từng từ bỏ thoát khốn hy vọng, bây giờ hy vọng trở thành sự thật. Há chi kỳ hắn ân vọng, hoàn toàn không có cơ hội. Đồng Tề Thiên thân thể đột nhiên run lên, nửa ngày không nói gì, một mực đến chân từng hạ xuống đi gần 100 dặm đường. Mới rốt cục thở dài một tiếng, cực kỳ thẳng thắn nói ra, ta tạm thời không dám trở về. Vân Dương trong lòng thở dài, câu này không đầu không đuôi nói, hắn vậy mà hoàn toàn có thể minh bạch. Ngắn ngủi mấy chữ ở giữa, trong đó bao hàm tang thương bi thương, sớm đã là khó nói nên lời. Tất cả đều trong im lặng. Trước đó nghe tiền bối nói, trong này cầm tù tuế nguyệt bất quá 40-50 năm. Vân Dương cưỡng ép nói đùa, kết quả đúng là hơn 4000 năm đi qua. Cái này khác biệt cũng thực hơi lớn. Đồng Tề Thiên cũng là cưỡng ép nụ cười, cười một tiếng. Bất quá trong động không nhật nguyệt ngươi. Vân Dương đang muốn mở miệng đáp lời, nhưng gặp Đồng Tề Thiên đột nhiên dừng lại trên đường đi thân hình. Lập tức, bỗng nhiên xoay đầu lại, ánh mắt lăng lệ chưa từng có nhìn chăm chú lên Vân Dương. Vân Dương không khỏi khẽ giật mình. Trong chớp nhoáng này, cảm giác chính mình vạn toàn đã mất đi đối trước mắt người này nhận biết cùng vừa mới tạo dựng lên. Hơi cảm giác quen thuộc, đập vào mắt đi tới, chỉ gặp Đồng Tề Thiên trên mặt đột nhiên hiện ra quỷ dị cười một tiếng. Trên thân bỗng nhiên nổi lên nồng đậm sát khí, thản nhiên nói, tiểu huynh đệ, ngươi cứu ta đi ra, ta rất cảm kích, bất quá, ngươi chỉ là cơ duyên xảo hợp cứu ta đi ra, lại muốn ta nhiều như vậy điều kiện, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là giết ngươi. Nhanh chóng chấm dứt giữa ngươi và ta trận này nghiệt duyên đâu. Ngoặc kép, Vân Dương lập tức cảm giác được một cỗ trước chỗ chưa gặp tuyệt đại nguy hiểm cuốn tới. Bỗng nhiên dừng lại, toàn thân đề phòng sau khi, đồng dạng nhàn nhạt đáp lại nói, người đang làm thì trời đang nhìn, tại mảnh này huyền hoàng giới nhất là như là, nếu là không sợ thiên đạo trừng phạt, đều có thể thử một lần. Ta vẫn là rất có hứng thú, nhìn qua huyền hoàng giới người xưa kể lại thiên đạo trừng phạt. Đến tột cùng là như thế nào phạt pháp? Đồng Tề Thiên thê lương cười cười, thiên đạo trừng phạt, ta rời xa hồng trần đã 4.1005. Hiện tại ta không còn có cái gì nữa, cùng như vậy tham sống sợ chết, còn không bằng lôi kéo ngươi cùng lên đường. ngươi nói ta có dám hay không? Lời còn chưa dứt, Xâm Nhiên sát cơ càng nồng đậm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, cho thấy thứ nhất trên đường đường mà nói, tuyệt không phải nói ngoa đe dọa, mà là lúc nào cũng có thể biến thành hành động, thống hạ sát thủ. Đồng Tề Thiên ánh mắt sắc mặt đều có chút điên cuồng dữ tợn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.